Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 72. Tính toán chặt chẽ. Tịch Ly hết sức vui thú. Kết quả của việc uống rượu, ăn thịt rừng là khi Hạ Vũ tới nơi, cơn cảm mạo đã qua khỏi. Hạ Vũ đi một chuyến, tay không bỏ về, thì bị Tịch Ly giữ lại. Người tới vừa đúng lúc, làm phiền chút nha. Vì lẽ đó, Hạ Vũ đã bị Tịch Ly phủ phàng, đẩy lên trên núi, trợ giúp Hạ Dược. Trên núi có bao nhiêu nguồn nước chủ yếu, đều bị Hạ Thuốc sổ toàn bộ. Binh sĩ phục sẵn tại Hạ Lưu, nơi giao vào sông ngòi, chảy vào trong thôn, thì là thải giải dược. Để đảm bảo rằng, chỉ có sơn tặc trên núi, mới ngày ngày uống thuốc sổ. Đám sơn phỉ, vốn chẳng có gì để ăn, đành phải uống nước dằn bụng, chịu đói qua ngày. Không ngờ, trong nước lại còn nhiễm thuốc sổ. Ai nấy uống xong, đều bị thổ tả, toàn thân vô lực. Đã vậy đúng thời điểm này, dưới chân núi còn có cả một đoàn quân mặc sức ăn uống, hương thơm lan tỏa tới mấy dặm. Đến thôn dân của vùng lân cận cũng chạy đến chia một chén canh. Viên Liệt còn mời một đầu bếp tới để nấu nướng. Theo lời của Viên Gia Quân, thượng cấp của Viên Gia không phải đến để bắt cướp, mà đến ăn uống để dưỡng béo à. Gần một nửa số sơn tặc chịu không nổi, vừa nghe chiêu thư an bài của binh sĩ dưới núi, liền chạy xuống ngay. Uống giải dược, được lãnh cơm ăn, cùng nhau tập hợp. Chờ được huấn luyện xong, sẽ gia nhập vào biên chế của quân đội. Tịch Ly chỉ việc nằm dài ở trong mã xa, uống rượu đọc sách cả ngày. Trước mắt đã tới nửa tháng. Lâm sản ở trên núi nhanh chóng bị quân binh ăn hết. Viên Liệt có hơi mất kiên nhẫn, bước lên xe, trông thấy Tịch Ly đang nằm nhoài người ra, ôm Diệt Diệt đã béo hơn một bậc vào lòng. Tịch Ly, còn bao lâu nữa? Viên Liệt ngồi xuống, lo lắng hỏi. Ta thấy cái đám sơn tặc trên núi hẳn là đang hấp hối đi. Không phải đám sơn tặc mới tới quy hàng cũng nói rằng trên núi thiếu lương thiếu nước, hầu như chẳng mấy ai cầm cự được nữa. Tịch Ly gật đầu, không nói gì thêm. Tiếp theo sau, Viên Liệt thúc thúc hắn. Hay là chúng ta tấn công lên núi đi? Người nói cái gì? Tịch Ly bày ra thái độ khích người, tức chết miễn đền mạng, lơ mơ hỏi, tự như chẳng hề nghe hắn nói. Ta hỏi người, rốt cuộc có kế sách gì à? Ta xa kinh thành đã lâu, e sẽ có chuyện chẳng lành. Viên Liệt khẩn trương. Mau diệt xong sơn phỉ ở đây, chúng ta phải trở về kinh thành à? Ai, người gấp cái gì vậy? Tịch Ly thích thú nhìn Viên Liệt. Viên Liệt nhíu mày, im lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Đã biết rõ, hà tất cũng phải hỏi. Không à, ta đâu có biết. Tịch Ly thản nhiên lắc đầu. Người không chịu giải thích rõ ràng cho ta, ta làm sao hiểu được à? Người cũng biết, tình hình hiện nay khẩn cấp. Mấy ngày trước, ở phía Nhạc Đô báo tin tới, bảo rằng hoàng thượng gần đây đang điều binh khiển tướng, cực lực phong quan tiến chức cho đám thân tín của hắn. Trên phương diện khác, chẳng biết hắn nghe cái tai quỷ đạo sĩ kia nói gì mà cả ngày luyện đang dược uống. Có người nói hắn hành phòng mỗi ngày, mong các quý phi mang long chủng. Tịch Ly nghe xong thì cười mãi không ngớ. Còn nữa, Mang Vương ở phía Tây Nam thế lực đã cường thịnh. Tuy rằng hắn đã trở thành bạo quân, nhưng thực lực tăng là không thể phủ nhận. Viên Liệt nói đến đây thì lại nhận ra Tịch Ly có hơi biến sắc. Tịch Ly thở dài một tiếng. Mang Vương biến thành bạo quân, ta nghĩ Tương Vân đã xảy ra chuyện gì đó. Hay phải nói, đã có ai gây mâu thuẫn tình cảm của bọn họ? Con người của Mang Vương quá bốc đồng. Tính tình của Tương Vân thì lại quá thiện lương. Thật đáng tiếc. Sao lại nói như vậy? Viên Liệt khó hiểu. Tịch Ly mỉm cười, nhưng nét cười lại có chút bất đắc dĩ. Ngươi và Mang Vương kỳ thật có điểm giống nhau, có thể tiếp nhận rất nhiều việc, duy nhất chứ không dung thất bại. Kẻ càng hiểu thắng thì càng đặt nặng vấn đề thắng bại vô nghĩa, cái gì cũng muốn tranh giành. Những kẻ như vậy đều mạnh, bọn họ cho rằng vì thắng lợi mà sẽ nỗ lực không ngừng. Người có tài lại có bản lĩnh, nghiễm nhiên có thể đạt được những thứ mà kẻ khác không đạt được. Muốn công thành danh toại cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc trên đời này duy nhất không thuận nhân ý chính là hai chữ tình cảm. Ngươi nỗ lực bao nhiêu, càng thấy ít bấy nhiêu. Ngươi càng trân trọng một người, lại càng cảm thấy hắn chưa trân trọng mình đủ. Luôn luôn lấy nỗ lực của bản thân so sánh với sự hồi đáp của đối phương, về lâu dài sẽ mất quân bình. Đây cũng là chuyện thường tình à? Vi Liệt thản nhiên nói. Nếu thật sự yêu loại người đó, hẳn phải khoan dung. Dù gì cũng là con người, ít nhiều phải có vài khuyết điểm. Khoan dung là một chuyện, thế nhưng khả năng chịu tổn thương của mỗi người có giới hạn. Tịch Ly bình thản nói. Yên lặng chịu đựng là thói quen của một người ôn nhã như Tương Vân. Hắn luôn có sự nhẫn nại. Sự nhẫn nại ấy, ai không thấu hiểu sẽ liền bỏ qua mà liên tục gây tổn thương. Thẳng đến cái gì? Vi Liệt hỏi. Có kết quả hay không thì ta không biết. Tịch Ly thở dài. Chỉ biết là một khi mất đi sẽ có rất nhiều việc phải hối hận không thôi. Người muốn nói... Ai... Cho nên ta ghét nhất là điểm này. Tịch Ly đứng dậy. Những kẻ một lòng truy đuổi quyền lực thoạt nhìn rất thu hút, kỳ thực cũng rất tệ hại. Vi Liệt nhíu mày. Người đang ám chỉ cái gì sao? Người nghĩ thái quá rồi. Tịch Ly vén rèm đi ra ngoài. Ta chỉ đơn thuần thích người như Tương Vân, có chút cảm khái. Người tốt cần phải biết điều mà hảo hảo quý trọng, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị vụt mất. Nhảy xuống mã xa, Tịch Ly liền thấy Trần Miễn đang cầm một bát canh đến. Ân đại ca, ăn chứ? Không ăn, tiểu thổ tử, ngươi ăn đi, để gầy đói sẽ có người đau lòng đó. Tịch Ly vươn tay xoa xoa đầu hắn. Trần Miễn đỏ mặt chạy mất. Hạ Vũ phờ phạc trở về. Ta hầu như đã làm xong rồi, bao giờ mới hành động? Lập tức tiến hành. Tịch Ly đáp. Hành động cái gì? Vi Liệt nhảy xuống từ mã xa, vừa nghe thấy hành động thì có chút mù mờ. Nhớ không lầm, bản thân hắn mới là người chỉ huy, có hành động gì cương nhiên lại không biết. Người bớt quản. Tịch Ly vươn tay đẩy hắn trở về xe. Giết gà dùng dao mổ trâu, bên này ta có thể không tốn một binh một tốt diệt sạch đám sơn tặc. Vi Liệt ngươi không phải là dùng vào chuyện diệt phỉ. Nhân cơ hội ngàn năm khó gặp này, bình tâm hảo hảo suy nghĩ kỹ là một chút đi. Ta cần nghĩ cái gì? Vi Liệt có chút không thông. Nghĩ cái gì mà cũng không biết. Ngươi thật sự nên hảo hảo phải ngẫm lại đó. Tịch Ly phất tay với Hạ Vũ đang chờ. Dựa theo kế hoạch trước đó mà làm, để cho các tướng sĩ ăn xong vận động một chút, không sẽ phát phì đi hết nổi đó. Mọi người tán đi, Trần Miễn thì bồi diệt diệt ăn gì đó. Tịch Ly cũng định xoay người chạy, Vi Liệt níu tay hắn. Tịch Ly quay đầu về, hai mắt tương giao. Viên Liệt đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ gì? Có ngày ta sẽ hối hận sao? Ta cũng không như Tương Vân, chẳng phải kẻ được lòng người. Tịch Ly cười lạnh lùng, lúc nên rời đi, ta sẽ đi. Vậy nên, ngươi may mắn hơn so với Mạn Vương. Ngươi đi rồi, ta còn may mắn sao? Viên Liệt nhíu mày. Ý ngươi là, vào thời điểm nguy khốn, ngươi sẽ từ bỏ ta? Chứ không phải là, không rời không bỏ sao? Từ bỏ ngươi không một chút do dự. Tịch Ly nhếch mép, vung tay áo. Vì vậy, ngươi nên có chừng có mực. Sở dĩ ta lưu lại nơi đây, làm tất cả mọi thứ, chẳng vì cá nhân của ai, chỉ là do lão tử ta cao hứng mà thôi. Nói đoạn, Tịch Ly bỏ qua Viên Liệt, sắc mặt ngạc nhiên, đang tựa bên hông xe, hướng tới nơi Viên Gia Quân tập hợp. Viên Liệt vừa nghĩ tới những lời nói đầy ẩn ý kia, cùng lúc lại hiếu kỳ, hắn sẽ dùng phương pháp gì để không đổ máu mà tiêu diệt được toán sơn phỉ kia. Trở về trong xe, Viên Liệt nằm ngửa lên trên tấm lông dê êm ái, ngắm hoa văn khác trên trần xe. Ở giữa mẫu nói có treo một nút như ý kết hồng sắc, rủ xuống, khẽ lay động theo làn gió thoảng qua từ bên ngoài. Tâm trí của Viên Liệt trống rỗng, chăm chăm xuất thần nhìn trần xe. Hắn nên nghĩ về cái gì đây? Trằn trọc mấy lần, nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt chỉ thấy khuôn mặt của Tịch Ly ẩn hiện. Lần đầu tiên Viên Liệt vô duyên vô cớ nghĩ đến, giả sử một ngày nào đó hắn lên làm hoàng đế, tòa vững giang sơn, sát bên cạnh mình sẽ là ai đây? Là phi tần xinh đẹp ở bên trong hậu cung, dưới gối có đông đảo con nói dòng, hay là cái tên Ân Tịch Ly bá đạo kia vĩnh viễn không coi hắn ra gì? Hay là có một ngày hắn tranh đoạt giang sơn bất thành, hai bàn tay trắng phải lưu lạc giang hồ, nhưng kỳ thực lại tiêu diêu tự tại? Nghiễm nhiên nếu có Tịch Ly bên cạnh bầu bạn thì càng thú vị hơn. Càng nghĩ lại càng thấy kỳ quặc. Viên Liệt bỗng nhiên bật cười. Rốt cuộc trong lòng hắn muốn sao đây? Được giang sơn, mất giang sơn, nguyên lai bản thân của hắn đều xem như chuyện đơn giản. Thế nhưng không có Ân Tịch Ly bầu bạn, hắn lại càng không muốn nghĩ đến. Ở vào tình huống nào Tịch Ly sẽ không chút do dự mà từ bỏ hắn rời đi? Vừa phải thôi nha. Có lẽ vì phiền muộn cho nên bận tâm khó ngủ à? Nghĩ mãi, bỗng nhiên Viên Liệt thấy mệt mỏi, đôi mắt đã sập xuống, chuẩn bị chìm vào mộng. Xa xa vọng đến một trận kèn lệnh cùng tiếng trống trận như sấm dội. Viên Liệt giật mình tỉnh giấc, xoay người đứng dậy ngay, vén màn ra ngoài xem. Tịch Ly an tọa trên thành xe đọc sách, phía trước có 1.000 binh sĩ vây núi, hướng lên núi giống trống khua chiêng, hồ đánh hồ giết. Người đây là làm gì vậy? Viên Liệt kìm không được. Tịch Ly quay lại nhìn hắn. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Viên Liệt thành khẩn lắc đầu. Nghĩ không thông, ta đâu có thông minh như ngươi. Viên tướng quân, đừng quá khiêm nhường. Tịch Ly cười đến vân đạm phong khinh. Đám binh sĩ ăn no bất động không tốt cho thân thể, cho nên ta bảo bọn họ mỗi ngày đều giả vờ tấn công lên núi, chọn giờ tùy ý. À, đang dùng kế nghi binh tiêu hao thể lực của quân địch, tiêu mòn ý chí sao? Vi Liệt bật cười. Loại kế sách bẩn này chỉ có ngươi nghĩ ra thôi. Đám sơn tặc kia đã mất ăn, nay còn thêm mất ngủ, cả ngày bị giày vò, từ thể xác đến tinh thần, người cũng ác lắm, ỷ đông hiếp yếu. Chiến tranh chẳng phải là vậy sao? Tịch Ly nhún nhún vai. Viên Liệt với tay kéo người kia vào trong xe. Tịch Ly gạt tay hắn đi. Không hứng thú. Ta đưa ngươi vào trong nghỉ, tránh bị trúng gió. Vẫn chưa bảo ngươi làm gì, cần cái gì hứng thú à? Vi Liệt bẩn cợt nhìn hắn. Không ngờ biểu tình trên mặt của Tịch Ly vẫn thản nhiên như không. Thật không? Nếu thật, quả rất đáng tiếc. Ta vốn tưởng ngươi muốn làm gì ta chứ. Làm cái gì? Viên Liệt hiện tại lại càng không chịu thả hắn ra. Đơn giản kéo hắn vào trong mã xa, hạ rèm xuống nhìn hắn. Bệnh qua một trận lại càng gầy đi. Hảo hảo ăn nhiều vào, đừng có uống rượu cả ngày. Tịch Ly nhìn hắn cười, tìm một vị trí thoải mái trong xe, nằm xuống bảo. Xoa bóp tay chân cho ta đi, ngồi xe suốt cả ngày, mỏi. Xoay lưng lên, ta nắng cho ngươi. Viên Liệt lật Tịch Ly lại, đưa tay nắng vai cho hắn. Viên tướng quân, làm thế này, phải chăng sẽ đánh mất uy nghiêm của tướng quân? Tịch Ly áp đầu vào gối, nghiêng mắt nhìn Viên Liệt. Hai bàn tay của đại tướng quân chính để phò giang sơn, đoạt thiên hạ. Nắng vai đấm lưng cho ta, ta sợ không đảm đương nổi. Cái miệng của ngươi không yên tĩnh được lúc nào sao? Viên Liệt cúi đầu, tăng lực tay nắng vai cho Tịch Ly. Mắt thấy hắn lộ ra vẻ thoải mái, trong lòng cũng thỏa mãn. Cúi đầu nói vào tai Tịch Ly. Thoải mái cũng cố mà kềm, đừng có lên tiếng à. Kêu ra sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Kêu thế nào? Tịch Ly cười ranh mảnh hỏi hắn. Viên Liệt đưa tay ngắt nhẹ một cái vào sườn của hắn. Ai? Tịch Ly kêu lên một tiếng. Viên Liệt ghìm hắn lại, cười nói. Chính là như vậy đó. Hết chương 72. Mọi người ơi, nếu thấy hay, nhớ ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mel nha. Những bạn mới đến với kênh, đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mel có audio truyện mới nha. Mong rằng mọi người sẽ giới thiệu kênh của Mel cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.